Nếu như bị người đâm thủng một kiếm, cổ họng cũng sẽ thủng một lỗ to. Hơi hơi an tâm, Vạn Lịch lại hỏi tới, Tần Ái Khanh, hung đồ kia đã có can đảm giết hai tên cung nữ giá hoa cho trẫm, vì sao không? Không làm như lời ngươi nói, trực tiếp lấy tánh mạng trẫm. Trời ơi, không cho con ta nói bậy. Lý Thái Hậu gấp đến độ sắc mặt cũng thay đổi, xông lên ôm Vạn Lịch vào lòng, dù là con trai đã là thanh niên 18 tuổi, nàng vẫn vuốt vuốt đầu y giống như khi còn bé. Tuy rằng Vạn Lịch có hơi lúng túng nhưng cũng hớn hở tươi cười. Chỉ có lúc này y mới phát giác, tình thương của mẫu thân đối với mình cũng không bởi vì yêu cầu nghiêm khắc mà giảm sút. Đây mới là tình mẫu tử trời sinh. Thật ra cũng rất dễ trả lời câu hỏi của bệ hạ. Tần Lâm không chút do dự nói ra những lời hết sức kinh người. Bởi vì hung thủ đêm qua cũng không phải là kẻ thù riêng của bệ hạ, cũng không thể dao động căn cơ triều Đại Minh. Cho dù xảy ra chuyện xấu nhất kia, suy nghĩ một chút kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bệ hạ, Thái hậu hẳn biết rất rõ ràng. Quả thật theo như lời Tần Lâm, triều Đại Minh đến năm đầu Vạn Lịch đã là chính thể tương đối hoàn chỉnh, thành thục. Bản thân hoàng đế đột nhiên qua đời cố nhiên sẽ tạo thành hỗn loạn nhất định, nhưng tuyệt sẽ không chân chính dao động đến căn cơ triều đình. Rất đơn giản, cho dù là Vạn Lịch bị hành thích bỏ mình, triều đình sẽ nói thế nào với cả thiên hạ? Chuyện thiên tử trẻ tuổi đột nhiên chết đi, gần như triều nào cũng có. Chính đức hoàng đế chính là không hiểu vì sao rơi xuống nước, sau khi vớt lên rốt cục chết đi không minh bạch, triều Đại Minh cũng không vì chuyện này mà sụp đổ. Chuyện này còn có lời đồn đãi nói là lúc đó thủ phụ Dương Đình Hòa hạ hắc thủ. Chính đức hoàng đế không có con trai, là Dương Đình Hòa phò Hưng Hiến Vương Phủ Chu. Cũng tức là gia tĩnh hoàng đế sau này kế vị, như vậy còn không gây ra loạn. Vạn Lịch chết đi còn có thân đệ đệ Lộ Vương đồng bào một mẹ thay thế, có thể xảy ra đại sự gì? Huống chi nếu như Vạn Lịch chết, Lộ Vương kế vị, đối với Lý Thái Hậu con trưởng chết đi không lập tiểu nhi tử, còn có thể lập người nào khác? Mà lúc này nàng cũng nhất định phải cấp bách dựa dẫm vào hai vị trương cư chính và Phùng Bảo, một trong một ngoài. Phùng Bảo Phùng đại bạn càng có thể mượn chuyện ấu chúa lên ngôi, tiến thêm một bước củng cố quyền thế. Ti lễ giám cùng Đông Sưởng, trương cư chính vẫn là đế sư, chỉ bất quá học trò lão từ thanh niên 18 tuổi dần dần có ý nghĩ của mình, biến thành thiếu niên 12 tuổi u mê vô tri, sẽ càng ngoan ngoãn nói gì nghe nấy, vâng lời vị đế sư thủ phụ này hơn. Cho nên nếu như xuất hiện cục diện Vạn Lịch tử vong, ba cổ thế lực thao túng triều cục là Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, trương cư chính này nhất định sẽ đoàn kết chặt chẽ, cùng nhau phò ấu chúa Lộ Vương kế vị. Đối với bọn họ đây là lựa chọn duy nhất. Nếu như cục diện ngược lại, án này không bị Tần Lâm tra rõ chân tướng, trên đầu Vạn Lịch vẫn đội cái mũ hôn quân say rượu giết người bừa bãi, vậy sẽ thế nào? Lý Thái Hậu sẽ thất vọng đối với con trai tới cực điểm. Vạn Lịch là ôm oan khuất, bất mãn với mẫu hậu quá mức nghiêm nghị, lại nghi ngờ Phùng Bảo cùng trương cư chính manh tâm bất lương. Phùng Bảo tức giận Vạn Lịch đêm khuya cầm kiếm kêu la muốn giết chết lão. Nhất định hết sức xúi dục Thái Hậu, thuyết phục trương cư chính, tận lực đạt tới mục tiêu phế trưởng lập ấu. Trương cư chính ra sức đẩy mạnh triều chính mới, phải tiếp tục độc lãm triều cương, cầm giữ quyền bính. Đến lúc đó đối mặt tình thế như vậy, lão sẽ lựa chọn như thế nào? Vì vậy Vạn Lịch chết là cục diện đã được xác định. Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, trương cư chính vì ích lợi mỗi người nhất định phải chung sức hợp tác, hết sức phò Lộ Vương lên ngôi. Thậm chí tầm quan trọng của việc tra rõ hung thủ sẽ xếp phía sau rất xa chuyện tân quân kế vị, mà gài tang vật giá hoa sẽ làm sinh ra loạn cục không xác định, lúc ấy có phế đế hay không. Bốn phe đương kim Thái Hậu, Hoàng đế, thủ phụ cùng trưởng ấn ti lễ giám sẽ triển khai đấu tranh kịch liệt. Không phế đế, Phùng Bảo sẽ mượn chuyện này giở trò, nói không chừng trương cư chính cũng sẽ nhân cơ hội bôi đen Vạn Lịch. Mượn đó chèn ép vị học trò càng ngày càng nắm quyền nhiều hơn này, thể hiện quyền uy của đế sư. Cho dù phế đế, chỉ cần Vạn Lịch không chết, đấu tranh vẫn sẽ tiếp tục kéo dài dưới các hình thức hoặc ngoài sáng hoặc trong tối. Lý Thái Hậu cùng Phùng Bảo cũng có mấy chục năm kinh nghiệm chính trị, Vạn Lịch cũng đi theo trương cư chính học đế vương tâm thuật gần 10 năm. Tần Lâm vừa phá vỡ tầng cửa sổ bằng giấy mỏng, bọn họ lập tức hiểu ra tất cả ẩn tình phía sau màn trong sự kiện này. Phân tích đến nước này rồi, bàn tay gây tội ác trong bóng tối. Là ai? Đáp án đã nổi lên hết sức rõ ràng. Phùng Bảo liền lấy ánh mắt quét nhìn Tôn Hoài Nhân, cười lạnh không có hảo ý. Người khác không biết, Phùng Đốc Công có biết lai lịch người này, vốn lão chỉ muốn làm cho Vạn Lịch thoái vị, không nghĩ tới Tôn Hoài Nhân. Đến khi Tần Lâm kể rõ mục đích của đối phương, lão mới nghĩ ra ngoại trừ tên thái giám có dính dáng tới Bạch Liên Bắc Tông này, hung thủ còn là ai khác. Tần Lâm không vội vàng nói ra câu trả lời, mà là chỉ vào cái dương đang hun nóng thuyền nhỏ. Bệ hạ, thái hậu, thuyền nhỏ bên trong dương này, giờ phút này đã được hun xong. Mau lấy ra xem. Vạn Lịch tỏ ra vô cùng nôn nóng. Tần Lâm mang bao tay lụa trắng vào, mở nắp dương ra. Chờ cho khói mù bên trong tản mát, hắn bèn lấy thuyền nhỏ ra, nâng trong lòng bàn tay mình. Chỉ thấy trong ngoài thuyền nhỏ hiện ra mấy dấu vân tay có thể nhìn thấy rõ ràng, bởi vì là hun nóng nhựa thông cùng long não lấy được, cho nên màu sắc dấu tay có màu xám đen, giống như do ma quỷ địa ngục lưu lại. Mặc dù Tôn Hoài Nhân hết sức duy trì vẻ trấn định bên ngoài, thế nhưng sau khi nhìn thấy mấy dấu tay này, sắc mặt y lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tần Lâm cười lạnh trong lòng không ngừng, cố ý làm bộ nói, đêm qua khách dụng uống rượu giở trò lừa bịp, cũng chưa hoàn toàn say mất trí, y nói mơ hồ nghe được cung nữ bị hại kêu một tiếng Tôn Công Công. Ừm, vậy hiện tại tra xét vân tay mấy vị Tôn Công Công ở đây đi. Tôn Hải, Tôn Đức Tú là thân đợi tội, vội vàng nhanh chóng chứng minh là mình trong sạch, nhất tề lăn tay vào mực đỏ, sau đó lăn ra tờ giấy trắng để lại vân tay. Tần Lâm cũng không vội xem xét dấu tay của hai người bọn họ, mà ngoài cười trong không cười nhìn chằm chằm Tôn Hoài Nhân, dường như còn có một vị Tôn Công Công ở đây. Tôn Hoài Nhân cười khan hai tiếng, đêm qua, nhà ta không ở lại Khúc Lưu Quán, có lẽ không cần. Lời còn chưa dứt, hai chân y đột ngột ấn mạnh một cái, tung mình xông về phía Vương Hoàng Hậu, đưa tay ra muốn chộp cổ nàng, làm sao tới kịp. Phùng Bảo được Tần Lâm chỉ điểm đã có chuẩn bị trước, thân thể Tôn Hoài Nhân mới vừa động, mấy tên thái giám có võ công đã xông lên trước. Long chảo thủ, đại cầm nạ công, hổ hạc song hình, may là Tôn Hoài Nhân võ nghệ không kém, trong khoảnh khắc đã bị chế ngự nơi yếu hại toàn thân, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Vương Hoàng Hậu bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, thanh âm run lẩy bẩy, Tôn bạn bạn, ngươi, hừ. Vạn Lịch giận không chỗ phát tiết, chỉ Tôn Hoài Nhân giận nói, Hoàng hậu của trẫm, nàng còn chưa nghĩ ra ư. Chính là tên Tôn Hoài Nhân một mực đi theo nàng, y muốn hại trẫm, muốn khuấy loạn Giang Sơn Đại Minh chúng ta, lấy mất xã tắc Đại Minh ta. Vương Hoàng hậu trợn mắt líu lưỡi, ngay cả một câu cũng không thể nói ra. Đúng là trước đây Vạn Lịch đối với nàng, không lạnh không nóng không mặn không lạt, nhưng lăng nhục công khai như vậy vẫn mới là lần đầu tiên. Làm cho nàng bị dọa sợ đến ngơ ngác không rõ. Tần Lâm lại thở dài trong lòng. Giờ phút cuối cùng Tôn Hoài Nhân xông tới như vậy, quả thật đã giải oan sạch sẽ cho Vương Hoàng Hậu. Quả nhiên Lý Thái Hậu thở dài, lắc đầu khuyên con trai, Hoàng Hậu hẳn cũng là bị người lừa gạt, chẳng hay biết gì. Nếu như con thoái vị, đối với nàng có hại vô ích, chẳng lẽ vị Hoàng Hậu là nàng tình nguyện biến thành Hoàng Tẩu. Huống chi cuối cùng con cũng nhìn thấy, hung thủ vẫn còn muốn hại nàng. Vương Hoàng hậu làm con dâu ngoan ngoãn từ trước tới nay, rốt cục hiện tại đã được báo đáp. Nước mắt chan hòa quỳ xuống trước mặt Lý Thái Hậu và Vạn Lịch cầu xin tha thứ. Lý Thái Hậu lấy hai tay đỡ con dâu lên. Vạn Lịch suy nghĩ một chút, cảm thấy mẫu hậu nói có đạo lý, sắc mặt không tỏ ra đáng sợ như ban đầu nữa, nhưng cuối cùng không cách nào hoàn toàn quên được, tỏ ra lạnh như băng với Vương Hoàng hậu. Chẳng những cố gắng của nàng hôm nay hoàn toàn uổng phí, mà thái độ của Vạn Lịch đối với nàng còn kém hơn so với trước đây. Ai bảo Vương Hoàng hậu tin lầm kẻ gian, không phế hậu đã là vô cùng may mắn, không thể oán trách được người khác. Nhưng rốt cục bản thân nàng nghĩ thế nào, cũng không biết được. Tần Lâm rõ ràng nhận ra được trong ánh mắt Vương Hoàng hậu nhìn mình toát ra căm phẫn sâu đậm. Tôn Hoài Nhân. Tần Lâm nhìn hung thủ không thể động đậy, cười chế nhạo nói. Hoặc ta phải gọi ngươi là Tôn Hiểu Nhân mới đúng. Sao cũng được. Tôn Hiểu Nhân vịt chết vẫn còn cứng miệng, cùng hung cực ác nhìn chòng chọc Tần Lâm. Thánh giáo ta chiếu sáng thiên hạ, phúc trạch tứ hải, vô sinh lão mẫu ở trên cao, sớm muộn gì cũng sẽ giết sạch bọn người yêu ma quỷ quái các ngươi, muốn giết muốn mổ cứ việc, gia gia tuyệt đối không cau mày chút nào. Tôn công công ngày trước ở bên cạnh vương hoàng hậu khép nép cung kính, chỉ trong khoảnh khắc hiện nguyên hình là Bạch Liên giáo đồ hung thần ác sát. Lý Thái Hậu luôn miệng niệm Phật, A-di-đà Phật, đây quả thật là chấp mê không tỉnh. Cho dù là Diêm Vương gia cũng không tha cho ngươi, đẩy ngươi xuống 18 tầng địa ngục, chẳng phải là vô cùng khổ sở hay sao? Tôn Hiểu Nhân giống như điên cuồng, phùng mang trợn mắt nói, hừ, gia gia tin theo vô sinh lão mẫu, tự nhiên trở về quê quán chân. Không, địa ngục để dành cho các ngươi đi, ha ha ha. Mấy tiểu thái giám võ nghệ cao cường vung tay lên tát y bôn búc một trận, nhưng nhìn dáng vẻ Tôn Hiểu Nhân chắc chắn sẽ không chịu hối hận quay đầu. Tên này đã bị tẩy não vô cùng triệt để. Tần Lâm sờ sờ cằm, âm thầm nghĩ ngợi. Nói thật, vì đến hoàng cung nằm vùng mà dám cắt tiểu đệ đệ mình, loại người tàn nhẫn quả quyết như vậy, cho dù là bị bắt cũng không chịu ngoan ngoãn cung khai. Vạn Lịch dìu Lý Thái Hậu đang luôn miệng niệm Phật hiệu, mẫu hậu, đêm đã khuya, thân thể người đáng giá ngàn vàng, không thể so đo với loại nghịch tặc này. Có Tần tướng quân, còn có Phùng đốc công cùng nhau phá án, nhất định sẽ tra ra nước cạn lòi đá. Vốn là với tính tình Vạn Lịch không muốn nói tới Phùng Bảo, nhưng chuyện này giải thích ra đúng là Bạch Liên giáo muốn khích bác triều đình tranh chấp nội bộ, nếu y còn tranh đấu với Phùng Bảo chẳng phải là lộ vẻ kém cỏi bất tài sao? Trương Cư Chính chỉ khẽ mỉm cười, chỉ mong sau hôm nay học trò mình có thể hiểu ra được một ít chuyện, nhìn từ góc độ này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Phùng Bảo cũng biết tiến thối, vội vàng chắp tay bẩm, lão nô sẽ không phụ kỳ vọng của bệ hạ, phối hợp với Tần tướng quân thẩm tra ác tặc, nhất định sẽ tra ra chân tướng toàn vụ án. Lý Thái Hậu nghe con trai nói chuyện, cũng hiểu được gút mắc giữa y và Phùng Đốc Công coi như là tạm thời giải khai, liền gật đầu một cái, đồng ý giao chuyện này cho Phùng Bảo và Tần Lâm đi làm. Lúc này đêm đã khuya, Lý Thái Hậu, Vạn Lịch cùng Vương Hoàng Hậu mạnh ai nấy trở về cung. Trong ba người chỉ có thân ảnh của Vương Hoàng Hậu hết sức tịch mịch, đi tới chỗ ánh đèn không chiếu tới nàng quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm nơi xa một cái, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Vốn nàng được bà sủng ái, quan hệ với trượng phu cũng đang tiến triển theo chiều hướng tốt, nếu như không phải là Tần Lâm. Vương Hoàng Hậu lại không nghĩ rằng, nếu như không phải là Tần Lâm, có lẽ chính nàng không còn là Hoàng Hậu, biến thành Hoàng Tẩu mất rồi. Tần Lâm phát giác ra Vương Hoàng Hậu hết sức căm hận mình, cơn giận cá chém thớt của nàng nhắc tới không đáng giá một xu, nhưng nàng lại đổ hết chuyện này lên đầu hắn, có thể làm được gì? Hiện tại tranh thủ thẩm tra Tôn Hiểu Nhân, moi ra càng nhiều tin tức hơn, khám phá bí mật sâu hơn, đây mới chính là chuyện cấp bách trước mắt của hắn. Từ từ Ninh Cung đi ra, Trương Cư Chính nhìn Tần Lâm gật đầu một cái, cưỡi ngựa ung dung đi về phủ, rất có khí phái của đế sư thủ phủ. Rất nhiều cẩm y hiệu ý, cấm quân cùng thái giám có võ công áp giải Tôn Hiểu Nhân. Phùng Bảo nhìn tên này cảm thấy có hơi đau đầu. Tên này quả thật là hòn đá trong hố xí, vừa thối lại vừa cứng. Đúng là Đông Xưởng có rất nhiều loại nhục hình thê thảm vô cùng, có thể làm cho người ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng loại người như Tôn Hiểu Nhân vì nằm vùng có thể giết chết cả ca ca ruột của mình, cắt đi tiểu đệ đệ của mình, ác độc tàn nhẫn, lòng lang dạ sói như vậy, dùng hình pháp tra hỏi có hữu dụng với y chăng? Phùng Bảo thật sự không có bao nhiêu lòng tin, bèn nhân lúc rảnh rỗi hỏi nhỏ Tần Lâm, này, Tần tướng quân, ngươi thấy chuyện này? Bản quan đã có chút manh mối. Thanh âm của Tần Lâm bình thản vô cùng, nhanh như vậy sao, hắn lại nghĩ ra được cái gì? Phùng Bảo kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Lâm, quả thật không thể nhìn thấu đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, đại hình phục dịch. Phùng Bảo cùng Tần Lâm lặn lội trong cơn bão tuyết, cả đêm giải Tôn Hiểu Nhân về nha môn Đông Xưởng. Trưởng hình thiên hộ Từ Tước cùng lý hình bá hộ Trần Ứng Phượng chờ ở phòng thư ký. Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, đốc công mình vào cung vẫn chưa trở lại, hai người bọn họ nào dám ngủ? Thấy Phùng Bảo cùng Tần Lâm sóng vai trở lại, thần sắc cũng không có vẻ khác thường. Lúc này trong lòng Từ Tước, Trần Ứng Phượng mới đại định, dẫn dắt mấy chục quản sự, trưởng ban, ti phòng nhất tề quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên, thuộc hạ cung nghênh hổ giá đốc công. Tất cả những cao thủ đông sưởng thân mặc áo nâu, đầu đội mũ tròn, chân mang giày đen, lần này quỳ sụp xuống một mảng lớn. Cho dù bọn họ là loại người như hổ lang trên giang hổ làm cho người ta nghe tiếng kinh hồn táng đởm, nhưng trước mặt Phùng Bảo, Phùng đốc công tất cả đều cúi đầu xếp tai, giống như một đám hung ưng ác khuyển được người nuôi dưỡng. Phùng Bảo trở lại địa bàn mình, nhìn một mảng lớn ưng khuyển hung thần ác sát này, trong lòng không khỏi đắc ý, trợn mắt một cái, hùng hổ nói: "Bọn nhỏ, bản đốc mang về cho các ngươi một người, lát nữa các ngươi phải dở ra bản lãnh giữ nhà, đừng để cho Bắc Trấn phủ Ti Tần tướng quân coi thường." "A, mệt quá." Tần Lâm ngáp dài một cái, tựa hồ không phát hiện vẻ chua chát trong lời Phùng Bảo. Phùng Bảo nhìn Tần Lâm, vụ án trong cung tối nay trên căn bản là một mình Tần Lâm nổi tiếng, đốc công đông sưởng là lão liên quan tới vụ án, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đợi ở Từ Ninh cung, bị trói tay chân. Cho nên dù Tần Lâm nói có manh mối có thể làm cho Tôn Hiểu Nhân mở miệng, lão cũng quyết định tự mình phải nghĩ biện pháp. Nếu như phá được toàn án toàn là công lao của Tần Lâm, Phùng đốc công thậm chí toàn bộ đông sưởng chỉ là bình hoa trang trí thôi sao, mặt mũi của Phùng đốc công để ở nơi nào? Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng lập tức hiểu ý Phùng Bảo, cùng mọi người ầm ầm đáp lại: "Cần tuân pháp chỉ đốc công." Một đám cao thủ đông sưởng không có hảo ý nhìn chằm chằm Tôn Hiểu Nhân bị trói gô như bánh trưng, giống như xài lang theo dõi con mồi. Phùng Bảo khẽ gật đầu, Từ Tước, Trần Ứng Phượng đích thân động thủ, đưa Tôn Hiểu Nhân vào hình phòng giống như chim ưng bắt gà. Phùng Bảo làm như vậy có hơi xấu hổ, Tần Lâm lại không thèm để ý chút nào, cười hì hì đi theo vào tham quan. 18 tầng địa ngục đông sưởng không phải là tầm thường. Từ Tước liếc mắt nhìn Tôn Hiểu Nhân, giờ uy phong lên âm dương quái khí nói: "Tôn Hoài Nhân, Tôn Công Công đúng không? Ngày xưa chúng ta giao tình không nhiều lắm, bây giờ phải chiêu đãi cho cẩn thận. Bọn nhỏ, trước hết mang trà cho Tôn Công Công đi." Lập tức có hai tên sai dịch cởi trần đi tới, chỉ thấy bắp thịt toàn thân hai người bọn họ nổi vồng lên, trong tay xách theo roi da đầy gai, vừa nhìn liền biết không phải là hạng người lương thiện. Hai tên sai dịch không nói hai lời, vung roi da lên quất tới tấp. Roi da kia không biết làm bằng gì, Tôn Hiểu Nhân mặc áo bông thật dày, quất xuống một roi lập tức xé rách áo bông, roi thứ hai liền chảy ra xước thịt, roi thứ ba đánh cho Tôn Hiểu Nhân máu thịt bầy nhầy. Mấy roi đầu, Tôn Hiểu Nhân bị đau thân thể khẽ run lên, đám sai dịch cho rằng y ăn sung mặc sướng trong thâm cung đã lâu, chỉ đánh vài roi ắt sẽ cung khai. Không ngờ rằng nụ cười quái dị trên mặt người này càng ngày càng tỏ vẻ bất cần, càng đánh càng lên tinh thần, dường như thân thể bị đánh không phải là của y, mà là của một người nào khác. Con bà nó, quả thật tà môn. Từ Tước khẽ nhếch môi, cười gằn nói: "Đám nhỏ các ngươi, thêm chút sức, đừng để cho Tôn Công Công lơ lửng khó chịu, trách chúng ta tiếp đãi không chu đáo." Chớ nói trưởng hình thiên hộ Từ Tước, ngay cả Phùng đốc công cũng ở đây. Hai tên sai dịch phải cố gắng ra sức. Trong lúc nhất thời roi ra đánh xuống liên tục, cả phòng toàn là bóng roi phá không, mang theo tiếng gió vù vù, tạo ra những tiếng búc búc trên cơ thể Tôn Hiểu Nhân khiến cho người ta phải ê răng. Không nghĩ tới thân thể Tôn Hiểu Nhân như được đúc bằng sắt thép, toàn thân bị đánh cho máu thịt bầy nhầy, không ngờ rằng vẫn bất động thanh sắc, sau đó cúi gằm đầu xuống không có phản ứng gì nữa. Từ Tước khoát khoát tay ngăn sai dịch lại, sau đó dùng cán roi nâng cằm Từ Tước lên. Không ngờ rằng Tôn Hiểu Nhân cũng không có chết ngất, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Từ Tước, khiến cho vị trưởng hình thiên hộ này sợ hết hồn. Sau đó Tôn Hiểu Nhân lại cúi đầu, lẻ lưỡi liếm liếm máu tươi đầu vai, tỏ vẻ hết sức khinh thường. Phùng Bảo nhíu mày một cái, giọng âm trầm lạnh lẽo: "Từ Tước, trà đãi khách của ngươi không đủ kình đạo, những món điểm tâm này coi như xong, hãy dọn bữa chính lên đi thôi." Từ Tước vô cùng mất mặt, trao đổi ánh mắt với Trần Ứng Phượng một cái, người sau liền gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Không đợi bao lâu, Lý Hình Bá hộ Trần Ứng Phượng đích thân bưng một vật vào, bên dưới là đế gỗ, bên trên giống như lư hương đồng, mặt bên có lỗ to bằng đầu ngón tay, toát ra khói xanh mờ mờ. Trần Ứng Phượng nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng co quắp, mặt mũi dữ tợn nở một nụ cười đáng sợ: "Tôn Công Công, chớ trách lão tử không nhắc nhở, Nếu như ngươi còn ngoan cố không chịu cung khai, mùi vị bữa ăn chính này cũng không phải là người bình thường có thể tiêu thụ. Tôn Hiểu Nhân vẫn không nhúc nhích, ngay cả cái giám cũng không đánh. Trần Ứng Phượng đùng đùng nổi giận, nắm một đầu ngón tay Tôn Hiểu Nhân lên nhét vào lỗ tròn hình cụ. Chỉ thấy Tôn Hiểu Nhân nhất thời sắc mặt trắng bệch, toàn thân không tự chủ được giật giật, trên trán, hai bên tóc mai chảy ra mồ hôi hột, hiển nhiên đau đớn vô cùng. Tần Lâm đợi ở một bên quan sát, mới đầu Trần Ứng Phượng bưng hình cụ đi ra hắn còn không hiểu là gì. Đợi đến khi bắt đầu dụng hình, đồ chơi kia phát ra tiếng xèo xèo như thịt nướng, trong không khí xuất hiện mùi khét thịt người bị đốt. Hắn mới chợt hiểu ra, thì ra hình cụ này chính là một lư hương đặc chế, nhét ngón tay của phạm nhân vào đốt. Đây gọi là 10 ngón tay nối liền với tim, dây thần kinh trên đầu ngón tay vô cùng phong phú nhạy cảm, đốt như vậy đau đớn không phải là tầm thường. Chỉ bất quá, nếu Phùng Bảo muốn mượn đồ chơi này cạy miệng Tôn Hiểu Nhân, e rằng vẫn còn kém một chút. Phùng Bảo thấy Tôn Hiểu Nhân đã đau đớn không chịu nổi, trong lòng không khỏi có mấy phần tự đắc, nhìn về phía Tần Lâm cười hăng hắc, Tần tướng quân, những đồ chơi của Đông Xưởng chúng ta hẳn là không kém Bắc Trấn Phủ Ti Quý Nha chứ. Quả thật không tệ. Tần Lâm cười cười, thủ hạ của ta phàm là loại huynh đệ tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, thông thường ta sẽ không dạy cho bọn họ kỹ thuật điều tra phá án quá phức tạp, mà dạy bọn họ bản lãnh đại hình ép cung. Dù sao tư chất có hạn, đối với bọn họ hành hình ép cung tương đối dễ dàng mau lẹ, đơn giản thực dụng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, chân tướng che giấu 10 năm. Phùng Bảo ạc một tiếng trong cổ, á khẩu nghe hẹn lời, hồi lâu mới trợn mắt một cái. Tần tướng quân thật đúng là miệng lưỡi không buông tha người. 10 ngón tay nối liền với tim, Tôn Hiểu Nhân đau đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này Trần Ứng Phượng mới rút ngón tay y ra khỏi hình cụ. Chỉ thấy ngón áp út của y bị cháy sạch, da thịt đen xì, cho dù là sai dịch Đông Xưởng cũng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Trần Ứng Phượng thị uy nhìn thử Tần Lâm. Y không biết rằng Tần Lâm từng thấy qua cảnh tượng ghê tởm hơn như vậy gấp 10 lần, chỉ cười cười bình thản, không coi ra gì. Vô cùng mất hứng, Trần Ứng Phượng dùng nước lạnh tưới tỉnh Tôn Hiểu Nhân, gằn giọng nói, họ Tôn, còn không chịu cung khai, ra ra sẽ đốt sạch tất cả 10 đầu ngón tay ngươi. Sắc mặt Tôn Hiểu Nhân tái nhợt, suy yếu vô lực cười cười, ánh mắt lại không hề dao động, dường như đang muốn nói muốn làm gì tùy ngươi. Tất cả sai dịch Đông Xưởng đều chắc lưỡi hít hà, Tôn Hiểu Nhân này có phải là người hay không? Tù phạm bình thường thông thường là không uống nổi món trà đãi khách đầu tiên, cho dù là hán tử cứng rắn cũng chỉ có thể chịu đựng được điểm tâm kế đó. Tôn Hiểu Nhân chẳng những uống trà đãi khách, ngay cả bữa ăn chính cũng nuốt chừng, vẫn tỏ ra không thèm để ý, e rằng có thể nuốt chừng cả bàn tiệc. Trần Ứng Phượng tức gần nổ phổi, há miệng thở hồng hộc, trong lòng đã quyết xoay người lại. Bẩm báo, Phùng Đốc Công, từ nhị đương đầu, tiểu nhân còn mấy trò chơi nữa, tắm rửa, thoa dầu, lột da, moi ruột. Những khúc hình này đừng nói là thật sự dùng tới, chỉ riêng tên gọi của chúng đã khiến cho người ta không rét mà run. Tuy rằng đám sai dịch Đông Xưởng là ưng khuyển cùng hung cực ác, nghe vậy cũng liếm liếm đôi môi khô. Chỉ có vài tên biến thái, hành sự đặc biệt tàn độc mới xoa xoa tay, tỏ vẻ háo hức muốn mau mau động thủ. Có thể tưởng tượng Phùng Bảo giận đến xanh cả mặt, tát Trần Ứng Phượng một cái thật mạnh, moi ruột con bà ngươi, chúng ta cần người sống, cần khẩu cung, chứ không cần ngươi giết y. Sử dụng lột da, moi ruột, phạm nhân còn có thể sống được sao? Trần Ứng Phượng ở trước mặt người khác hung ác bá đạo, gặp phải Phùng Bảo thuần phục còn hơn cả chó dữ ở trước mặt chủ nhân, vừa khẽ tự tát tai mình vừa cười híp mắt nói, Đốc Công nói rất phải, tiểu nhân bị phạm nhân chọc tức tới nỗi mất trí. Đốc Công đánh thật hay, đánh thật hay. Từ tước, không phải là ngươi khoác lác bản lãnh dụng hình ép cung của mình lớn lắm hay sao? Ánh mắt Phùng Bảo liếc xéo, giọng điệu toát ra vẻ oán hận, sao hà, lần này gặp phải kẻ cứng đầu cứng cổ, đã bó tay hết cách rồi ư? Trần Ứng Phượng mới vừa thua trận, từ tước nhìn lại Tôn Hiểu Nhân, ngón tay y cháy đen như than, trên mặt vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo tỏ vẻ không quan tâm. Trong lòng từ tước âm thầm kêu khổ, đối mặt Phùng Bảo chất vấn cũng chỉ có thể hậm hực hừ hừ. Trong lịch sử cả ngàn năm của Bạch Liên giáo, bất cứ triều đại nào cũng không thể cấm tuyệt, còn sinh ra khởi nghĩa vô số lần quét ngang cả Giang Sơn. Bản thân nó có một bộ giáo lý đầu độc lòng người, giống như Tôn Hiểu Nhân chính là bị tẩy não hoàn toàn, không còn để ý tới sinh tử của bản thân mình nữa, muốn dùng khúc hình cạy miệng của y là muôn vàn khó khăn. Phùng Bảo không làm gì được, trợn mắt nhìn Từ Tước lạnh lẽo vô cùng, hừ mạnh trong mũi một tiếng. Lão muốn lấy được khẩu cung nhưng lại không thể giết chết Tôn Hiểu Nhân, cuối cùng vô kế khả thi. Bất đắc dĩ, nhìn sang Tần Lâm đứng bên cạnh ung dung nhàn nhã, Phùng Bảo không thể làm gì khác hơn là sa sầm nét mặt. Tần tướng quân, lúc chúng ta ra từ Ninh Cung, không phải ngài đã nói. Phùng Bảo còn chưa nói hết lời, Tần Lâm lại ngáp dài một cái. A, thật là buồn ngủ, chỗ đốc công có trà ngon không vậy? Hiện tại đêm đã khuya, ta buồn ngủ quá. Bình thời ai dám tự cao lên mặt trước mặt Phùng đốc công như vậy, cho dù là vạn lịch cũng phải gọi lão là Phùng đại bạn. Nhưng Tần Lâm lại không nể mặt lão chút nào. Ai bảo ban đầu lão tự ý chủ trương, hiện tại quay lại cầu xin ta, vậy ta phải lên mặt một chút. Trong lòng Phùng Bảo hiểu được Tần Lâm bất mãn, vội vàng khiển trách Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng, các ngươi có chút nhãn lực nào không, còn không mau đi pha trà cho Tần tướng quân. Đừng lấy nhầm trà. Tần Lâm cười ha hà, lời nói mang theo ẩn ý, loại trà đãi khách của Đông Sưởng các ngươi, há quan không chịu nổi. Vốn Từ Tước gọi một tên ti phòng đi pha trà, nghe ý trong lời Tần Lâm không tốt, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Trần Ứng Phượng. Vị lý hình bá hộ này đi rót trà đậm tới, trưởng hình thiên hộ là y tự mình bưng lên, hai tay dâng cho Tần Lâm. Tần Lâm thản nhiên nhận lấy, ung dung nhàn nhã uống trà, nếu không tỏ vẻ một chút trước mặt đám ưng khuyển hung ác của Đông Sưởng này, bọn họ sẽ không biết Tần trưởng quan là thần tiên phương nào. Phùng Bảo chờ đợi nóng nảy trong lòng lại không dám thúc giục. Hết thảy ưng khuyển Đông Sưởng từ Từ Tước, Trần Ứng Phượng trở xuống đều thè lưỡi, thầm nói cao nhân có thể làm cho đốc công chúng ta nhẫn nhịn như vậy, e rằng trên đời này cũng không có bao nhiêu người. Uống trà xong, hẳn đã đến lúc động thủ. Tần Lâm lại không động thủ, hắn cười híp mắt nhìn Phùng Bảo nói, Phùng đốc công, hạ quan phá án có một số thủ đoạn không thể cho người khác xem, cảm phiền mượn mật thất lần trước dùng một chút. Ngươi, Phùng Bảo trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, suy nghĩ một chút ngược lại không từ chối. Lão cho rằng có lẽ Tần Lâm có độc môn tuyệt chiêu ép cung nào đó không tiện tiết lộ ra ngoài. Chính là mật thất lần trước kiểm nghiệm, bộ xương khô của Tôn Hoài Nhân còn bày trong đó. Tần Lâm gọi Lục Mập, bảo y xách Tôn Hiểu Nhân bị trói gô đi vào, còn mình theo sau. Phùng Bảo tò mò trong lòng, mặt dày cũng muốn cùng đi vào mật thất quan sát. Không ngờ rằng Tần Lâm vừa vào cửa đã nhanh tay đóng sầm cửa lại, rầm một tiếng, suýt chút nửa cánh cửa kẹp trúng mũi Phùng đốc công. Tần Lâm vừa sờ sờ bộ xương khô vừa hỏi Lục Viễn Trí, để có biết vì sao những tên ngu muội Đông Sưởng kia dùng tới đại hình cũng không thể cạy miệng người này hay không. Tên mập suy nghĩ một chút, do dự nói, bọn họ dùng hình pháp kinh khủng ép cung, đối phó tội phạm bình thường đương nhiên là có hiệu quả. Gặp phải loại người bị Bạch Liên tà giáo tẩy não này dĩ nhiên là bó tay hết cách. Tần Lâm gật đầu một cái cười nói, đúng vậy, cũng giống như một cuộn tơ rối, không tìm được đầu mối, cho dù là đệ có sức mạnh như châu cũng không thể kéo ra. Nhưng nếu tìm được đúng đầu mối của nó, chỉ cần kéo nhẹ sẽ tháo được toàn bộ. Tên mập, đệ có tin ta chỉ cần nói vài câu sẽ làm cho tên này ngoan ngoãn lên tiếng nói thật hay không? Tần ca, Vinh cũng đừng úp mở nữa, mau mau ra tay đi. Lục Mập xoa xoa tay, chuẩn bị học tập thủ đoạn của Tần Lâm. Tôn Hiểu Nhân nghe được đối thoại giữa Tần Lâm cùng Lục Viễn Trí, chẳng qua chỉ cười hăng hắc không ngừng. Lòng tin của y vô cùng kiên định, thậm chí còn kiên cường hơn cả một số Bạch Liên giáo đồ tự vẫn sau khi bị bắt. Cho dù là gân toàn thân cốt đứt đoạn, dù chỉ còn lại hơi thở sau cùng, y cũng muốn sống tiếp. Đấu với triều Đại Minh cho đến cùng. Mặc dù đại kế khích bác ngụy triều nội loạn bị tên chỉ huy sứ Cẩm Y vệ trẻ tuổi này phá hư, nhưng Tôn Hiểu Nhân tuyệt không tin đối phương có thể làm cho mình khai ra thật tình. Đừng nói là hắn chỉ nói vài câu, cho dù là hàng ngàn hàng vạn câu cũng không thể được. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh mở tấm vải đỏ che bộ xương khô ra, chỉ Tôn Hiểu Nhân, ngươi hãy nhìn cho rõ, đây là cốt hài của ca ca ngươi Tôn Hoài Nhân. Ngươi nói phải là phải sao? Tôn Hiểu Nhân cười lạnh, rốt cục ánh mắt không tự chủ được cũng nhìn theo tay Tần Lâm Chỉ, vừa nhìn nhất thời giật mình kinh hãi. Trong nhà bần hàn khốn khổ, hai huynh đệ từ nhỏ đã phải giúp nhà làm việc, trên ngón trỏ tay trái của bộ xương khô này có một vết cắt sâu, chính là năm 6 tuổi Tôn Hoài Nhân cắt cỏ cho heo ăn, không cẩn thận bị lưỡi liềm cắt chúng bị thương. Nói cách khác, bộ hài cốt này đúng là ca ca của y. Thấy ánh mắt Tôn Hiểu Nhân kinh nghi bất định, Tần Lâm không nhanh không chậm nói ra câu thứ hai. Phùng Đốc Công nói ngươi vì vào cung nằm vùng làm ra hành động giết huynh tự cung, nhưng ta biết Tôn Hoài Nhân không phải là do ngươi giết. Ánh mắt Tôn Hiểu Nhân híp lại, môi giật giật, cắn răng quan sát, cố nén không lên tiếng, thần sắc tỏ ra hết sức bình thản. Tần Lâm ngoài mặt cười hì hì, thật ra quan sát cẩn thận phản ứng của đối phương, thấy vẻ mặt Tôn Hiểu Nhân càng cảm thấy nắm chắc. Trong lòng, nói ra câu thứ ba, Tôn Hoài Nhân chết, là Bạch Liên giáo gạt ngươi làm ra. Thối lắm, cậu quan thối lắm. Tôn Hiểu Nhân giống như sư tử bị chọc giận, mặc dù bị trói chặt vẫn cố gắng giãy giụa mắng to. Lục Viễn Chí đánh y mấy cái, y mới chịu ngoan ngoãn một chút. Tên mập vô cùng bội phục, mới vừa rồi hai đại ma đầu Đông Xưởng Từ Tước, Trần Ứng Phượng dùng đại hình phục dịch, Tôn Hiểu Nhân này chỉ coi như gãi ngứa. Hiện tại Tần Lâm Chỉ nói ra ba câu, y đã không chịu được phải mở miệng. Tôn Hiểu Nhân bị đánh mấy cái, ngồi dưới đất thở hồng hộc, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Lâm, chợt tuét miệng cười, cậu quan, ngươi cho rằng nói như vậy là có thể khích bác Ly Gián sao? Nằm mơ, ra ra một lòng trung thành với thánh giáo, tuyệt đối không mắc bẫy ngươi đâu. Tần Lâm cũng cười thầm không ngừng, chịu mở miệng nói chuyện, cũng đã mở ra đột phá khẩu này, còn sợ không thể chỉ cho y phải ngoan ngoãn sao? Ngươi nói cũng không phải là ngươi và Bạch Liên tà giáo hại chết Tôn Hoài Nhân, được rồi. Tần Lâm chỉ bộ xương khô, nói cho ta biết nguyên nhân cái chết ca ca ngươi, như vậy không phải là phản giáo chứ? Tôn Hiểu Nhân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, ca ca ta là bệnh chết. 10 năm trước lúc Ngụy Đế Long Khánh còn tại vị, ca ca ta làm việc ở Đô Chi Giám, tình cờ phạm chút ít lỗi, liền bị cậu hoàng đế đánh một trận đòn độc. Lúc ấy ta đang, ca ca mang bệnh trở về Kế Châu tìm ta, dọc đường khổ cực, về đến nhà lập tức phát bệnh mà chết. Hừ, Ngụy Đế tàn ác như vậy, hại chết anh ruột ta, lão tử thế không đội chung trời với Ngụy Triều. Ngươi không cần tra hỏi, chuyện này là do một tay ta làm ra, muốn giết muốn mổ cứ việc. Thật sự là bị Long Khánh gia phạt đánh, về nhà phát tác thương thế mà chết sao? Tần Lâm bật cười, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lục Viễn Chí vô cùng quen thuộc biểu lộ này của Tần Lâm, không thể nghi ngờ, hắn đã nắm chắc phần thắng. Tần Lâm nhặt lên một miếng xương nhỏ ở vị trí cổ bộ xương khô, trông hết sức bình thường. Tôn Hiểu Nhân, ngươi xem cho kỹ, miếng xương này gọi là xương lưỡi, nếu như bị người bóp cổ mà chết, xương lưỡi người bị hại sẽ bị gãy. Nếu như Tôn Hoài Nhân là bị Long Khánh Đế đánh, về nhà thương bệnh phát tác mà chết, như vậy ngươi giải thích vì sao hai bên góc xương lưỡi của y đều có vết gãy? A, Tôn Hiểu Nhân trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm miếng xương nhỏ trong tay Tần Lâm. Quả thật dấu gãy là dấu cũ, quan sát cẩn thận, trên xương trắng còn có vết ban màu đỏ sẫm, có nghĩa là vết thương tạo thành khi còn sống. Tần Lâm nhìn thần sắc Tôn Hiểu Nhân liền biết mình đã phân tích đúng đường, bèn nói tiếp, nếu như dùng vải mềm bọc hai bàn tay lại, sau đó bấm chính xác vào mạch máu hai bên cổ, người chết sẽ không xuất hiện tình huống mặt mũi sưng phù tím bầm giống như bị bóp cổ chết thông thường, hơn nữa sẽ không lưu lại vết bấm rõ ràng, nhưng diện mạo sẽ hơi sưng phù hơn so với bình thường, cặp mắt sẽ xuất hiện nhiều tia máu một chút. Không cần nói nữa. Cơ mặt Tôn Hiểu Nhân trở nên méo mó biến dạng, dường như toàn thân đắm chìm trong nỗi đau khổ cực lớn nào đó, thậm chí đau đớn gấp trăm lần vừa rồi bị khúc hình hành hạ. Huyệt thái dương và gân xanh trên trán y giật giật liên hồi, từng giọt mồ hôi rất lớn lăn dài xuống. Y phát hiện ra giáo lý khuôn vàng thước ngọc mà mình coi như chân lý từ trước tới nay, vào giờ phút này đã ầm ầm sụp đổ. Xương lưỡi có thể làm giả, nhưng hiện tượng Tần Lâm nói lại không khác chút nào so với tử trạng của ca ca mà ngày đó chính mắt y nhìn thấy. Tần Lâm không thể nào có mặt vào 10 năm trước lúc ca ca chết, chuyện này tuyệt đối không có cách nào làm giả. mặt và đầu cổ Tôn Hiểu Nhân toàn là mồ hôi, lẻ lưỡi liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm. Nếu như nhà ta nói ra hết toàn bộ, tướng quân có thể làm gì cho nhà ta? Bản thân ngươi khi quân phạm thượng, phạm vào tội lớn thập ác không tha, không thể nào chạy thoát cái chết. Tần Lâm quan sát thần sắc Tôn Hiểu Nhân, quả nhiên đối phương nghe tin chết hoàn toàn không có chút kinh hoàng nào. Kể từ ngày y cắt tiểu đệ đệ vào cung trở đi, cũng đã vứt bỏ sinh tử sang bên. Bất quá rất nhanh, Tần Lâm sờ sờ cằm, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào mặt Tôn Hiểu Nhân, nếu như ngươi đã giả mạo tên tuổi, không phải là Tôn Hoài Nhân chân chính, vậy cái gọi là em dâu và cháu ở quê nhà Tuân Hóa thật ra chính là thê tử và con ruột của ngươi, có phải không? Thần sắc Tôn Hiểu Nhân nhất thời trở nên vô cùng hốt hoảng, khóe mắt không tự chủ được co giật liên hồi. Đoán không lầm, Tần Lâm nói tiếp, sở dĩ ngươi không tự vận, cố gắng chịu đựng đại hình, ngoại trừ lòng tin Bạch Liên giáo chống đỡ ra, chỉ sợ cũng ôm lòng chỉ hoãn thời gian, để cho đồng bọn đưa lão bà cùng con trai ngươi chạy trốn phải không? Ha ha, đến bây giờ ngươi cũng nên hiểu, suy nghĩ này cũng chỉ là uổng phí tâm cơ. Tôn Hiểu Nhân không tự chủ được run lên bần bật, mới vừa rồi bị Đông Sưởng nghiêm hình ép cung, y cũng không run lên như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, sinh đôi. Đương nhiên Tôn Hiểu Nhân hiểu ý của Tần Lâm. Thứ nhất, nếu xương của ca ca Tôn Hoài Nhân đã xuất hiện ở mật thất Đông Sưởng, vậy đã nói rõ Đông Sưởng cùng cẩm y vệ đã sớm theo dõi y chặt chẽ, nhất định thê tử y đã bị theo dõi vô cùng nghiêm mật, có trì hoãn thời gian thêm cũng không có chút ý nghĩa nào. Thứ hai, nếu năm đó Bạch Liên giáo có thể giết chết Tôn Hoài Nhân, lừa gạt y tự tàn hại thân thể vào cung nằm vùng, như vậy bây giờ còn có thể trông cậy vào Bạch Liên giáo bảo vệ vợ con y được sao? Tần Lâm cười cười, nhàn nhạt nói, ngươi không thể trốn thoát hình phạt lăng trì, nhưng nếu ngươi cung khai thành thật, ta có thể nghĩ biện pháp thay đổi tội danh chém hết cả nhà ngươi lại thành lưu đày viễn xứ. Làm sao nhà ta có thể tin được ngươi? Tôn Hiểu Nhân cúi đầu hậm hực hỏi. Tần Lâm nở nụ cười lãnh khốc, không chút lưu tình giáng cho Tôn Hiểu Nhân một đòn chí mạng. Bây giờ trừ tin tưởng ta ra, ngươi không có đường nào khác có thể đi. Là chờ vợ con đoàn tụ ở âm phủ, hay để cho bọn họ sống thêm mấy năm trên nhân thế, tất cả nằm trong một niệm của ngươi. Toàn bộ thân thể Tôn Hiểu Nhân đều căng thẳng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Lâm, nhưng y không nhìn thấy được thứ mà mình muốn trên mặt đối phương, chỉ có ánh mắt rét lạnh dường như có thể xuyên thấu lòng người. Cất tiếng thở dài cảm khái, toàn thân Tôn Hiểu Nhân tuôn ra mồ hôi như nước, thân thể căng thẳng trở nên buông lỏng, ánh mắt tán loạn, miệng lẩm bẩm, ngươi là ma quỷ, ngươi là một con quỷ thao túng lòng người. Được, chuyện tới nước này nhà ta cũng chỉ có thể nhắm mắt tin ngươi, nhà ta sẽ nói cho ngươi biết hết tất cả. Sau khi lấy được tất cả tin tức mình muốn từ miệng Tôn Hiểu Nhân, lúc này Tần Lâm mới ung dung điềm tĩnh mở cửa mật thất ra. Phùng Bảo, Từ Tước, Trần Ứng Phượng cùng một đám cao thủ Đông Sưởng đang chờ ở bên ngoài, thấy cửa phòng mở ra, Phùng Bảo tựa như có gắn lò xo dưới mông nhảy dựng lên từ trên ghế, đang định hỏi tình huống, thấy Lục Viễn Chí giơ Tôn Hiểu Nhân lên, mọi người Đông Sưởng từ Phùng Đốc Công trở xuống thảy đều trợn mắt líu lưỡi. Tên Tôn Hiểu Nhân này bị roi ra đặc chế đánh máu thịt bầy nhầy, y chỉ xem như ngãi ngứa, đầu ngón tay nhét vào trong hình cụ cháy sạch da thịt, cũng không thể làm cho y mở miệng cung khai. Nhưng theo Tần Lâm vào mật thất không bao lâu sau, mọi người cũng không nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết, nhưng hiện tại ra ngoài sắc mặt y đã trở nên trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm toàn thân giống như mới vừa từ dưới ao lên, thần sắc cũng trở nên áo não, không còn vẻ quật cường ngoan cố như trước. Cao thủ Đông Sưởng có kinh nghiệm đều hiểu được chuyện này có ý nghĩa thế nào, Tôn Hiểu Nhân đã cung khai. Phùng Bảo nửa tin nửa ngờ tiến lên, vội vàng hỏi, sao rồi? May mắn không nhục mệnh. Tần Lâm khẽ mỉm cười, trời ơi, tất cả mọi người đều thè lưỡi thật dài, Tôn Hiểu Nhân không chỉ có uống trà đãi khách và ăn bữa chính. Nhìn dáng vẻ y cho dù là ăn hết một bàn bốn dĩa tám chén cũng không thành vấn đề. Không ngờ rằng sau khi đi theo Tần Tướng Quân vào mật thất một lúc đã ngoan ngoãn cung khai, thử hỏi rốt cuộc Tần Tướng Quân đã dùng thủ đoạn gì. Cũng không thấy hắn dùng hình cụ, đôi tay trống không, Chẳng lẽ hắn biết phân cân thác cốt thủ, hoặc là cửu u sư hồn thiên ma công? Phùng Bảo méo miệng, nhìn Tôn Hiểu Nhân giận không chỗ phát tiết, chúng ta hỏi ngươi đánh chết cũng không mở miệng. Tần Lâm vừa hỏi ngươi đã khai ra hết sạch, quả thật là khiến cho người ta tức chết. Tần Lâm vô cùng tiêu sái vỗ vỗ bụng bự Phùng Bảo, đốc công, ta đã cạy miệng phạm nhân ra, những công việc hàm lượng kỹ thuật rất cao như thẩm vấn cặn kẽ, chỉnh lý bút lục này, giao cho đông xưởng các ngươi đi. Phùng Bảo giờ khóc giờ cười, hậm hực hỏi, còn ngươi, trở về đi ngủ. Tần Lâm lại ngáp một cái, đi mấy bước ra ngoài, thình lình uể oải quay đầu lại nói, quên nói một tiếng, trà của đông xưởng các ngươi dở quá. Trời ơi, bắt đầu từ Phùng Bảo, đám ưng khuyển đông xưởng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Kẻ đến đông xưởng chúng ta còn chê trà không ngon, hơn trăm năm qua chỉ có Tần Lâm là người đầu tiên. Nhìn theo bóng lưng Tần Lâm ung dung ra cửa, Phùng Bảo và đám tay sai ưng khuyển của lão có cảm giác kích động muốn phát điên. Nhìn lên đầu mình, chiêu bài chữ vàng đông xưởng vẫn còn treo trên đó, tám chữ to, tinh, trung báo quốc, vật uổng vật túng vẫn còn nguyên. Phủ nha vẫn âm trầm đáng sợ như trước, nhưng từ khi vị khách Tần Lâm chạy tới uống chén trà, trong lúc nhất thời mọi người cảm thấy dường như nơi này đã hóa thành quán trà nào đó. Tần Lâm được thân binh hiệu ý tiền hô hậu ủng về phủ, Lục Viễn Chí ôm túi ra châu, dục ngựa chạy theo bên cạnh, tươi cười nói, Tần ca, hôm nay thủ đoạn mượn nguyên nhân cái chết Tôn Hoài Nhân cậy miệng Tôn Hiểu Nhân ra, huynh đệ bội phục. Sát đất, đó không phải là khoác lác, mắt thần như điện. Có lời gì cứ nói, có dám mau đánh đi. Tần Lâm ngáp dài một cái, da mặt tên mập rất dày, sau khi xấu hổ đôi chút lập tức đặt câu hỏi, làm sao Tần Lâm biết Tôn Hoài Nhân không phải là do Tôn Hiểu Nhân giết chết. Dù sao trước khi cha hỏi Tôn Hiểu Nhân ở mật thất, chỉ có thể phát hiện bộ xương khô là bị làm hại, nhưng ngay cả Phùng Bảo cũng cho rằng Tôn Hiểu Nhân bị Bạch Liên giáo đầu độc, mới giết chết thân.